PS, giới thiệu truyện hay, phu nhân, em chạy không thoát, đi đọc để ủng hộ team mình nhé. Cách chương.